Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1694, ra ngoài ý định. Góc truyện audio.com. Trong lúc đang suy tư, Lưu Ly thất thải yêu đan lại thổi phồng đồng dạng, tăng trở về tròn vỏ yêu đan trạng thái lúc kim đan cấu đồ trên đồ án nhìn qua chính là phổ thông cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh kiếm, mà bị đổi thế giới boss cũng thay đổi thành hình người thể lỏng quả cầu kim loại đại lão. Không có tâm bệnh, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra ý thức từ kim đan cấu đồ, không gian bên trong lui đi ra, ý thức trở về sau, hắn trước tiên cúi đầu nhìn về phía mình ngực hai đầu. Màu lưu ly nhân quả tuyến, nhan sắc vẫn như cũ, phẩm chất vẫn như cũ, không có biến hóa. Vẽ rồng điểm mắt thành công, Bạch Tiền Bối cái cằm chống đỡ tại trên chuôi kiếm, hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, một mạch mà thành, cái kia nhân quả tuyến tiến hóa sao? Bạch Tiền Bối tu hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, Bạch Tiền Bối tu, làm nửa ngày, ngươi liền điểm cái con ngươi. Vậy lưu ngươi làm gì dùng? Bay đi, bay đi. Vẽ rồng điểm mắt thế nhưng là nhân sinh đại sự. Tống Thư Hàng nguyên thần bị, duy nhất một lần phi kiếm, nâng lên, trong nháy mắt xông vào đến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại Tống Thư Hàng thân hình biến mất trong nháy mắt cổ u trong thế giới, có một đợt tà năng đột nhiên luồn lên, mở ra cánh cửa không gian, ý đồ lấy ra Tống Thư Hàng thân ảnh. Là cổ u hỗn độn ý chí tập hợp thể, nhưng là Tống Thư Hàng đi không phải chính quy, không gian thông đạo, mà là thuộc về tai nạn cự quy nhóm cái kia đặc thù. Siêu thời không dạo bước, không gian lực lượng, cổ u hỗn độn ý chí không thể đoạn đến Tống Thư Hàng, lại trở về tại hỗn độn cổ u tà năng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này còn không có từ bỏ Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối tu nói khẽ, Bạch Tiền Bối, chúng ta trước tiên ở còn sót lại cổ u tiết điểm cắm xong cây cột, sau đó nghĩ biện pháp tìm nàng tâm sự đi. Chỉ cần là hiểu lầm cái kia rồi sẽ có biện pháp giải khai. Có đạo lý, Bạch Tiền Bối tu nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, giải khai hiểu lầm đấy phương pháp vẫn là rất nhiều. Bạch Tiền Bối tu lại nói, mặt khác trước đó cái kia sử dụng, ma thần trụ ý đồ chiếm lấy cổ u chúa tể quyền hạn thân ảnh. Là tiết điểm cây cột bên trong, vị kia ma tu trường sinh giả đi. Bạch Tiền Bối nói, vị kia đã từng tranh đoạt thiên đạo sau khi thất bại còn sống sót, không có bị thiên đạo trả thù, ngược lại trốn vào đến cổ u thế giới gia hỏa. Hai vị Bạch Tiền Bối tại cổ u thế giới tiết điểm cắm trụ lúc từng tại một số tiết điểm bên trên, gặp qua tương tự ma thần trụ. Cổ u sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng không có nhúng tay tất yếu. Bạch Tiền Bối tu nói, Bạch Tiền Bối, hừm, bọn hắn không đem chúng ta cuốn vào ta cũng không có nhúng tay ý tứ. Ta đối cổ u hứng thú, gần như chỉ ở những tiết điểm này. Đồng ý, Bạch Tiền Bối tu nói, hai vị Bạch Tiền Bối mỉm cười. Đẹp như vẽ, Tống Thư Hàng nguyên thần, được đưa về đến, Xích Long Động, bên trong, Bạch Tiền Bối lấy phân thân của mình vì tọa độ, sai sót gần như chỉ ở mấy cm. Tống Thư Hàng nguyên thần vừa hiện thân, liền thấy Bạch Tiền Bối phân thân ngẩng đầu vọng thiên, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Bạch Tiền Bối phân thân vẫn như cũ che kín cái chăn, nổi giữa không trung. Đầu hắn gối lên to lớn hắc liên, chính là phi thường thích hợp chìm vào giấc ngủ tư thế. Góc truyện audio.com. Nhưng là tại hắn phía dưới phía bên phải nơi hẻo lánh, tạo hóa tiên tử lén lén lút lút ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hắc liên. Hắc liên bên trên có mấy cái chỉnh tề lỗ hồng. Từ nơi này chút lỗ hồng đó có thể thấy được tạo hóa tiên tử nha rất chỉnh tề, dấu răng vuông vức một thanh tốt nha. Tống Thư Hàng, tốt không cần người khác giải thích, hắn nhìn thấy hình tượng này, liền có thể não bổ ra. Tạo hóa tiên tử như báo săn tiềm phục tại chỗ tối, mỗi khi Bạch Tiền Bối phân thân ngủ thời điểm, liền lên đi gặm một thanh hắc liên, sau đó lại cấp tốc bị Bạch Tiền Bối phân thân đánh bay. Hình ảnh, trước mắt xem ra, Bạch Tiền Bối phân thân không có đem tạo hóa tiên tử một hơi triệt để chấn áp. Hẳn là hắn đơn thuần lười phong ấn chấn áp, một phương diện khác tạo hóa tiên tử không hề từ bỏ gặm hắc liên ý đồ từ số nhiều dấu răng đến xem, nàng thành công mấy lần. Bởi vì nàng nhìn chằm chằm, Bạch Tiền Bối phân thân bị chằm chằm vào toàn thân khó chịu không cách nào ngủ. Hiện tại Bạch Tiền Bối phân thân, tung bay ở không trung, đang rầu rĩ hai chuyện. Đến cùng là muốn tự ấm áp cái chăn bên trong leo ra, đem tạo hóa tiên tử gắt gao chấn áp đâu. Vẫn là muốn tiếp tục ở tại ổ chăn lúc tại, sau đó tùy ý tạo hóa tiên tử đem hắc liên cho gặm được. Rời giường chấn áp quá mệt mỏi, nhưng không đem tạo hóa tiên tử chấn áp, hắn hắc liên khẳng định không gánh nổi. Có cái gì ý kiến hay có thể một mũi tên song điêu, đem hai vấn đề đều giải quyết. Không được, chỉ là suy nghĩ đều cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng xuất hiện, Bạch Tiền Bối phân thân trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ theo dõi hắn. Khục, Tống Thư Hàng nhìn về phía dưới, nói. Tạo hóa tiên tử, ngươi thả qua Bạch tiền bối Hắc Liên đi. Nếu như ngươi muốn ta vì ngươi chế tác Bạch Liên, hoặc là chế tác càng nhiều Hắc Liên cũng được. Tạo hóa tiên tử nghe vậy, đưa tay khoa tay một vòng tròn lớn. Đồng dạng trời, đồng dạng mặt, đồng dạng ta, chấm, ngay tại trước mặt của ngươi. Minh bạch lớn bằng, cam đoan lớn bằng. Tống Thư Hàng trả lời, tạo hóa tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng bắt đầu vì tạo hóa tiên tử chế tác hoa sen. Đồng thời, hắn nhìn thấy tạo hóa tiên tử cùng hắn ở giữa, đồng dạng có. Nhân quả chi tuyến, kết nối lấy, kim sắc nhân quả chi tuyến, bất quá chỉ là vàng nhạt chi sắc. Ta còn có thể nhìn thấy nhân quả tuyến. Tống Thư Hàng lại quay đầu hướng Xích Tiêu Kiếm tiền bối trên người nhìn lại. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng hắn ở giữa quả nhiên cũng có nhân quả tuyến, mà lại là ám kim, chi sắc. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng ta ở giữa tình cảm so với tạo hóa tiên tử muốn tốt ra nhiều như vậy. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nghĩ đến một cái khả năng. Xích Tiêu Kiếm bị Tống Thư Hàng chằm chằm run rẩy, làm gì như thế chằm chằm vào ta. Chấm, Tống Thư Hàng ha ha một bút nguyên thần trở về nhục thân, tay trượt đi cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối tới hai phát dưỡng đao thuật. Dễ chịu, lực đạo vừa phải, ngươi lại đốt sáng lên một khỏa kim đan. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thỏa mãn nói, Tống Thư Hàng, là tiền bối, thứ hai kim đan cũng đốt sáng lên. Quả nhiên, theo hai phát dưỡng đao thuật xuống dưới, Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng hắn ở giữa nhân quả tuyến ám kim nhan sắc lại sâu hơn một điểm. Kim sắc, nhân quả chi tuyến, quả nhiên là, đạo hữu ở giữa nhân quả, góc chuyện audio.com. Như vậy, ba đầu đặc thù thất thải nhân quả chi tuyến lại là cái gì? Tống Thư Hàng bắt đầu tinh tế suy nghĩ cái này ba đầu thất thải chi tuyến. Đầu thứ nhất thất thải tuyến cuối cùng còn kết nối lấy một đoạn. Phấn hồng, nhân quả tuyến, đường dây này Tống Thư Hàng có ấn tượng, đây cũng là hắn cùng thông nương ở giữa nhân quả tuyến. Đầu thứ hai, Tống Thư Hàng ý đồ dọc theo đầu này nhân quả tuyến, tìm hiểu nguồn gốc. Cuối cùng, một đầu có đảo nhỏ lớn nhỏ cự kình, xuất hiện ở trong mắt Tống Thư Hàng. Cật qua thánh quân, đáp án này hoàn toàn vượt qua Tống Thư Hàng dự kiến. Hắn chẳng thể nghĩ tới thất thải chi tuyến kết nối lại là cật qua tiền bối. Như vậy, cật qua tiền bối cùng thông nương ở giữa, có cái gì cộng đồng chỗ cách chương?